Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, Nhân Tiên Chia Cát, chương 961, Nhân Tiên Chia Cát, ầm ầm, toàn bộ thiên địa giống như đều đổ sụp. Phương Bình chôn xuống chư vị cường giả phân thân, ngay tại Nhị Vương cung phụ cận, nổ tung Hoàng cung. Bức bách Nhị Vương cùng hơn 10 vị chân thần không thể không rời đi Hoàng cung. Bộc phát thực lực đến ngăn cản hỗn loạn bản nguyên. Có thể càng là bộc phát, hỗn loạn bản nguyên càng là cường đại. Như vậy mâu thuẫn kết quả là Nhị Vương không muốn làm, lại là không thể không làm sự tình. Thế là, tại nhiều cường giả như vậy bộc phát bản nguyên tình huống dưới, to lớn vương chiến chi địa nổ tung, quang minh chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời. Ngay tại vừa mới một khắc này, địa quật trời tối, có thể giờ khắc này, địa quật trời đã sáng. Năng lượng nổ tung, bản nguyên nổ tung, hết thảy đều nổ tung. Quang minh phía dưới, Nhị Vương cùng hơn 10 vị chân thần bạo hống liên tục. Năng lượng trùng thiên, giống giận chống lại hỗn loạn bản nguyên. Bọn hắn nghĩ tới lần này đánh vỡ bản nguyên, cũng không phải dạng này đánh vỡ, mở ra một đường vết rách là đủ rồi, mà không phải hiện tại toàn bộ vương chiến chi địa nổ tung. Phương Bình, ngoặc kép, thiên mệnh vương thân hình cao lớn vô cùng, cường tráng vô cùng, giờ phút này, vị này cường đại đế cấp cường giả lại là phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gào thét. Hắn không sợ hỗn loạn bản nguyên. Hỗn loạn bản nguyên tuy mạnh, không giết được hắn, có thể hắn dưới trướng cường giả đâu. Dốc hết tâm huyết, khôi phục hơn 10 vị chân thần, vừa ra sân liền bị Phương Bình âm chết một người. Mà liền tại hỗn loạn bản nguyên chợt nổ tung trong nháy mắt, cơ hồ là một cái chớp mắt, Nhị Vương cũng không kịp bảo hộ, hai vị chân thần kêu thê lương thảm thiết một tiếng, bị vô số hỗn loạn bản nguyên khí tức bao khỏa, răng rác, đại đạo vỡ nát, hỗn loạn bản nguyên quá cường đại, năm đó nơi đây chiến tử chân thần quá nhiều, đế cấp cũng quá nhiều, mặc dù nhiều năm xuống tới, đã bình phục một chút, cũng không đến đế cấp, nhất là chân thần. Nguy hiểm nhất, bọn hắn bản nguyên so bình thường cửu phẩm cường đại hơn rất nhiều, nhưng so với đế cấp lại nhỏ yếu hơn nhiều. Kể từ đó, hỗn loạn bản nguyên, những cái kia hỗn loạn khí tức bạo ngược vô cùng, xung kích bọn hắn bản nguyên thế giới, bản nguyên đại đạo, cơ hồ khó mà chống lại. Nhất là giờ phút này, nơi đây hội tụ toàn bộ vương chiến chi địa hỗn loạn bản nguyên khí. Đổi thành bình thường thời khác, bộ phận khu vực bộc phát cũng chưa chắc có thể đánh giết chân thần. Triệu Hưng Võ lúc trước liền chạy quá rồi một kiếp, có thể giờ khắc này đại đạo chớp mắt băng liệt, không phải một đạo, hai đạo, hai vị chân thần ngay trong nháy mắt này bị hỗn loạn bản nguyên oanh phá đại đạo, thân tử đạo tiêu, cũng không còn cách nào khôi phục. Huyết vũ lần nữa mưa như chút nước mà xuống. Hùng tâm tráng trí, chuẩn bị xây lại thiên đình. Những này Nhị Vương dưới trướng cường giả, biết con đường phía trước long đong, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn chưa mở ra thân thủ, liền thân tử đạo tiêu. Tam đại chân thần vẫn lạc, Nhị Vương khôi phục chân thần, vốn là hơn 10 vị, giờ khắc này, chết đi 3 người. Lập tức cũng chỉ còn lại có 12 người, 15 vị chân thần, là bọn hắn năm đó đánh một trận xong, tận toàn bộ cố gắng xuống tới thực lực, ngay cả địch hạo loại này cường giả, cũng bởi vì khuyết thiếu bảo vật, khuyết thiếu một chút chữa trị bảo vật, không thể không ngã cảnh. Nhị Vương dốc hết tâm huyết, cơ hồ hao tổn rỗng tất cả, lúc này mới đem những người này khôi phục. Có thể cái này một cái chớp mắt, chết 3 người, Nhị Vương trái tim đều đang chảy máu. Những người này không kém, rất mạnh, tối thiểu đều có cửu phẩm cảnh trăm vạn tạp khí huyết cường độ. tại chân thần bên trong, cũng không tính kẻ yếu. Cao vị kia thậm chí có thể so với cửu phẩm 120 vạn tạp khí huyết. Coi như chết như vậy tại cái này, mà lại những người này đều là chân chính thiết huyết chiến tướng, chém giết vô số năm, không phải hiện tại một chút địa quật chân vương có thể so. Nhưng mà, chết, Phương Bình, ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương gầm thét, dáng người thon dài Thiên Thực Vương, tóc dài xóa vai, nhìn tướng mạo, thậm chí sẽ tưởng lầm là tiên nữ hạ phàm, dung nhan tuấn tú không giống nam tử. Có thể vị này lúc trước lạnh nhạt vô cùng Thiên Thực Vương, giờ khắc này cũng là mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn hắn từ Địa Hoàng Thần Triều thời kỳ, tung hoành tam giới đến nay, lần lượt đại chiến, dù là năm đó Nam Bắc chiến, cũng không từng nếm qua dạng này ngậm bồ hòn. Bây giờ, lại là tại một cái không phải chân thần võ giả trong tay ăn như thế thiệt thòi lớn. Thiên Thực Vương trên thân sát khí nồng đậm hãi nhiên, bao trùm phương viên mấy ngàn mét chi địa, dẫn những cái kia hỗn loạn bản nguyên đem hắn triệt để bao khỏa. Có thể Thiên Thực Vương lại là không sợ chút nào, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn về phía không trung bị Trương Đào giữ tại đại thủ bên trong Phương Bình. Đáng hận, nên giết. Vào thời khắc này, bốn phương tám hướng, những cường giả kia nhóm nhau nhau đằng không mà lên, phía dưới đỉnh cao sớm đã bị nổ bể ra. Từng đạo khí tức từ tứ phương dâng lên, vô cùng cường đại, đem toàn bộ vương chiến chi địa phế tích vây lại. Trương Đào nhìn xem bị vây quanh vương chiến chi địa, đột nhiên nở nụ cười, cười có chút cuồng loạn. Vây quanh ai? Ta nhân loại vẫn là nhị vương. Tại Thương Miêu chưa truyền lời trước đó, hắn có như vậy một tia huyễn tưởng, những người này sẽ trước giải quyết nhị vương. Nhưng bây giờ, thật là vì đối phó nhị vương sao? Thật là lớn cục, thật là lớn vò. Cái này vò, là đối nhân loại bày ra. Bọn hắn, muốn giết chính là nhân loại cường giả. Tất cả mọi người là ý tưởng này. Bọn hắn đã sớm đạt thành nhất trí. Chúng sinh chi môn muốn đoạt lấy, nhân loại cũng muốn giết. Đây là tại chỗ cường giả chung nhận thức. Thậm chí còn có một cái chung nhận thức. Giết nhân loại cường giả phía trước, đoạt bảo ở phía sau. Chỉ có giết nhân loại cường giả mới có thể huyết tế địa cầu, mở ra chúng sinh chi môn. Đây là những năm này mọi người cho ra kết luận. Nếu là nhân loại không như thế đồng tâm hiệp lực, nếu là nhân loại không khó chơi như vậy, nếu là nhân loại không phản kháng, nếu là Trương Đào những người này không cường đại, những người này còn có thể sống mấy năm. Nhưng bọn hắn lại dám phản kháng, lại dám phản kích, hơn nữa còn rất mạnh. Đây chính là nguyên tội. Đáng chết, nên giết. Cái này diệt, bố trí như năm cục A. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem Phương Bình, đắng chát vô cùng. Đây không phải một sớm một chiều bày ra cục, có lẽ rất sớm trước đó liền bày ra. Các phương đã sớm chạm qua mặt, có qua chung nhận thức. Bất quá trước đây ít năm, nhân loại không tính cường đại, cho nên những người này không có phát động. Bây giờ, nhân loại cường đại, cho nên phát động. Vương chiến chi địa nhất định phải lúc này phá vỡ. Chỉ sợ chưa hẳn đi. Trương Đào tay cầm trường đao, đem Phương Bình buông xuống, nhìn quanh tứ phương, nói khẽ, ngươi nên đi. Ngoặc kép, chạy đi đâu? Ngoặc kép, ngươi có thể đưa đi bọn hắn, lưu lại một người mang theo chí bảo. Ngươi nên đi, chấm ngoặc kép. Trương Đào nói đương nhiên, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Khổng lệnh viên nếu là thu được Phương Bình dạng này chỉ lệnh, cũng sẽ không chấp hành, dù là hắn ra kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng sẽ không do dự. Có thể Phương Bình không đi. Trương Đào có chút cảm giác khó chịu. Kế hoạch của ta cũng không có như vậy viên mãn. Giờ phút này, dù là Thương Miêu bảo phát thiên giới khí tức, hoàng giả khí tức, đến mức này, những người này chưa chắc sẽ bây giờ rời đi. trừ phi có một cái tiền đề, không đáng tái chiến, giết nhân loại, trả ra đại giới quá lớn. Kia đi trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao thành hoàng sức hấp dẫn càng lớn, giết nhân loại cũng là vì thành hoàng. Phương Bình cũng biết đạo lý này, giờ phút này cấp tốc truyền âm nói, để Thương Miêu hiện tại phát động, có lẽ có thể dẫn dụ bọn hắn toàn bộ rời đi. Chấm ngoặc kép, không được, ngoặc kép, Trương Đào cự tuyệt, cũng cấp tốc nói, hiện tại phát động, các phương không đủ hỗn loạn, không đủ vội vàng, tử thương không nhiều, đều rất lý trí, rất có thể phát sinh ta không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Bị nhìn thấu, kia nhân loại, thật muốn tiêu diệt, ngoặc kép, một khi bị nhìn thấu, nhân loại hôm nay tất diệt. Tại cạm bẫy bên ngoài, bọn hắn những người này tuyệt không phải mọi người tại đây đối thủ. Cho nên, muốn giết điên cuồng, để đại đạo hỗn loạn, lòng người hỗn loạn, các phương hỗn loạn, vừa chiến bên cạnh trốn, đào vong cấm kỵ hải, dưới cơ duyên xảo hợp để chúng sinh chi môn bộc phát khí cơ. Khi đó, tất cả mọi người sẽ loạn, ngoặc kép. Trương Đào giờ phút này cực kỳ lý trí, thậm chí còn có công phu dạy bảo Phương Bình, nhớ kỹ, đừng sợ hy sinh, không thể vì không hy sinh, liền đi cược thành bại, ngoặc kép, chúng ta không đánh cược nổi, ngoặc kép, vì để cho bọn hắn vào cuộc, chúng ta nhất định phải trước huyết chiến, chiến bại, đào vong, nhân loại không còn có bất cứ uy hiếp gì. Giờ phút này mới có thể để các phương không nhìn, đi tìm bảo, đi cướp đoạt cơ duyên, ngoặc kép, còn có, nhớ kỹ, cái này loạn thế, chung quy là có người muốn hy sinh, ta không được, ngươi không được, không phải ngươi ta sợ chết, là ngươi ta không thể chết, ta là tân võ lãnh tụ, ta chết không được, ta chết đi, lòng người liền loạn, ngoặc kép. Ngươi chết không được, ngươi chết, hy vọng liền diệt, ngoặc kép, Phương Bình, phải học được hy sinh người khác, dù là, vô cùng máu lạnh, rất tàn khốc, ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt phức tạp, tiếp tục truyền âm nói, cho nên đợi chút nữa ngươi nhất định phải cầu sinh, trở về địa cầu, không muốn vờ ngớ ngẩn, không muốn làm hy sinh vô vị, không đáng. Ta sẽ đem hết toàn lực, dẫn đi tất cả mọi người, nhất định phải nghe ta. Chúng ta đi, ngươi chính là nhân loại cột sống. Nếu không chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ, mang đi tất cả mọi người, nhân loại vẫn là sẽ bị diệt. Ngoại trừ ngươi, bọn hắn không đối phó được địa quật, không đối phó được tam giới chư phương. Ngoặc kép, giờ khắc này. Trương Đào đó là thật móc tim móc phổi, đem có thể nói, không thể nói, toàn bộ một mạch nói cho Phương Bình nghe. Có thể người chết, người ta không thể chết. Lúc này không thể, bởi vì đây là nhân loại hai đời lãnh tụ. Chết rồi, nhân loại liền tàn. Phương Bình cắn môi, huyết dịch giọt giọt lăn xuống, trong mắt rưng rưng. Đúng vậy, ta không thể chết, ta chết đi. Không ai có thể tại cửu phẩm cảnh để nhân loại chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Ta đã biết, ngoặc kép, giờ khắc này, tiếng oanh minh yếu đi xuống tới. Tứ phương, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Nhị vương trên thân sát khí trùng thiên, 12 vị chân thần cường giả đều cực kỳ chật vật. Quay chung quanh tại nhị vương tả hữu, nhào nhào ánh mắt băng hàn nhìn về phía Phương Bình một phương. Chưa xuất sư đã chết, 3 vị chân thần vẫn lạc. Không những như vậy, thần đình quân sau cùng hạt giống cũng là bị Phương Bình một đám người đánh giết. Đại tướng Địch Hạo cũng là chết tại những người này chi thủ. Hơn 50 vị nhân loại cường giả, giờ phút này nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ. Trong hư không, Chấn Thiên Vương sắc mặt băng hàn, đạp không mà ra. Đi tới Trương Đào bên người, nhìn quanh tứ phương, Chấn Thiên Vương lạnh lùng nói, người ra, còn không giết người, ngoặc kép, không phải nói vì vây giết nhị vương sao? làm sao không động thủ? Nơi xa, Mạnh Vương thản nhiên nói, giao ra chí bảo, ngoặc kép, giờ khắc này, địa quật chân vương hội tụ, tạo thành một cái cự đại vòng vây, tiếp cận 200 vị địa quật chân vương cường giả, bốn phương tám hướng, hư không từng đợt ba động, từng vị đế miện cường giả, đạp không mà ra, hải ngoại đại đế, thiên ngoại thiên đại đế, thậm chí mấy lớn giới vực chi địa đế tôn cũng đều đến. Không chỉ chừng này người, trong hư không, một chút không biết thuộc về phương nào thế lực chân thần cũng nhao nhao hiện ra. Bên ngoài, tiếp cận 300 vị chân thần cường giả, hơn 10 vị đế tôn cường giả. Vòng trong, phe nhân loại hơn 50 vị tuyệt đỉnh, đế cấp, chỉ có Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương. Nhị vương bên kia, cũng là 2 vị đế cấp, 12 vị chân thần cường giả. Đây là từ Nam Bắc chiến về sau, tụ tập cường giả nhiều nhất một lần. Tam giới cửu phẩm ở trên cường giả, tới hơn phân nửa, chí bảo, chấm ngoặc kép. Lúc này, Phương Bình lấy ra hạt châu kia, cấp tốc truyền âm nói, đây là giả chúng sinh chi môn, là ánh xạ chi môn, ánh xạ đại đạo sử dụng, chấm ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc cho lão Trương truyền âm giải thích, trong miệng còn tải cùng tứ phương cường giả trò chuyện nói. Bảo vật, cường giả cư chi, điểm này, ta Phương Bình vẫn là có ít. Có thể ta tân tân khổ khổ cướp đoạt vật này, tử thương vô số, ta không có yêu cầu khác. Một phương cho một điểm năng nguyên thạch, năng lượng quà, thần binh loại hình, thứ này về các ngươi. Ngoặc kép, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Ngoặc kép, giờ khắc này, có đế tôn thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía Phương Bình đám người, như là nhìn người chết. Có tư cách gì? Ngoặc kép, Phương Bình bạo nộ nói, ta nhân loại hơn 50 vị tuyệt đỉnh, hung hãn không sợ chết, dám chiến, đây chính là tư cách. Đến a, lão tử cũng muốn nhìn xem, hơn 50 vị tuyệt đỉnh liều mạng một lần, có thể giết bao nhiêu người? Lão tử không tin, các người thật không sợ chết. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng, vang vọng đất trời. Sau một khắc, một đạo dung chuyển trời đất khí tức truyền vang mà tới. Ở ngoài mấy ngàn dặm, có người lạnh lùng nói, nhân gian bất quá dựa vào Trấn Thiên Vương, võ vương hạng người, nếu là hai người này bị ngăn cản, chư vị chẳng lẽ ngay cả này đánh cược một lần tâm đều không? Ngoặc kép, thanh âm này đến từ cấm kỵ hải phương hướng. Trong đám người, Trấn Thiên Vương sắc mặt lạnh lùng nói, Tốn Vương, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nằm ngoài sự dự tính của lão phu, người thế mà còn sống. Ngoặc kép, tám vương một trong cường giả, có người ra mặt, Càn Khôn Trấn Tốn, tám vương bên trong, xếp hạng thứ tư cường giả. Các phương là kiêng kỵ nhân loại, bởi vì nhân loại có Trấn Thiên Vương tại, rất cường đại, võ vương cũng là cực kỳ cường đại, mọi người cũng kiêng kỵ. Có thể võ vương thụ thương, đế cấp dám chiến, Trấn Thiên Vương, đế cấp nhưng cũng không dám chiến. Giờ phút này, ẩn tàng nhiều năm tám vương một trong, Tốn Vương xuất mã, chính là vì kiên định các phe lòng tin. Yên tâm, Trấn Thiên Vương có người ngăn cản. Cái này bỏ đi đám người lớn nhất cố kỵ, nhân loại nhất định phải tiêu diệt, không giết nhân loại cường giả, như thế nào mở ra phục sinh mầm móng, mở ra chúng sinh chi môn. Ngươi Lý Tuyên Tiết, ngay cả trời cũng muốn trấn, Trấn Thiên, vẫn là trấn áp chúng ta, bản vương cũng nghĩ nhìn xem ngươi muốn trấn áp ai. Ngoặc kép, cơ hồ là nói chuyện trong nháy mắt, ngươi tới đạp phá hư không. Trong nháy mắt mấy ngàn dặm, cách trăm dặm chi địa, đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên, thân ảnh chiếu rọi địa quật, khí tức cách trăm dặm, đều để một chút nhỏ yếu chân thần rung động. Lý Tuyên Tiết, không muốn ngươi ta giao thủ. Bản vương đánh giết nhân gian chân thần, ngươi liền tới tìm ta. Ngoặc kép, Tốn Vương thanh âm bình thản, chắp hai tay sau lưng, trên thân khí tức cường đại mà cổ lão. Chấn Thiên Vương không nói. Vào thời khắc này, Trương Đào nói khẽ, chư vị, ta nhân loại giao ra chí bảo, không ràng buộc giao ra. Trận chiến này, ta nhân loại không tham dự. Như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào từ phương bình trong tay tiếp nhận hạt châu, nói khẽ, ta nhân loại chỉ cầu sinh tồn, không còn cầu mong gì khác. Bảo vật không muốn chính là, có thể hay không? Ngoặc kép, Trương Đào nhìn về phía Mệnh Vương, nhìn về phía Lê Trử, nhìn về phía Hủy Vũ Sơn Thanh Đồng, nhìn về phía Vô Nhai Sơn Không Bờ Thiên Đế, nhìn về phía Vấn Tiên Đảo xinh đẹp nữ đế. Trong đám người, Quát Thương Sơn Công Quyên Tử có chút nhíu mày, lui về phía sau mấy bước, không nói gì. Hắn không quá muốn lẫn vào, hắn lần này tới chỉ là đến xem, nhìn xem năm đó bỏ qua chúng sinh chi môn đến cùng là dạng gì. Nguyên lai tưởng rằng nhị vương xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên các phương vây giết, nào ngờ tới, thế cục có chút không thích hợp. Cũng không phải là mỗi một vị cường giả đều biết hết thảy. Có thể Công Quyên Tử cũng không ngốc, lúc này vẫn là đã nhận ra không thích hợp. Nhị vương xuất hiện, một mực nói muốn giết bọn hắn Mệnh Vương, lúc này thế mà không hề có động tĩnh gì. Cái này không nên, dù là kiêng kỵ những phe khác, lo lắng các phương ngư ông đắc lợi, lúc này cũng không cần thiết súng lại nhân gian cường giả. Công Quyên Tử lui lại mấy bước, Tử Cái Sơn Công Vũ Tử than nhẹ một tiếng, trong chớp mắt trốn vào hư không. Không biết là rời đi vẫn là tiếp tục đã ẩn núp đi. Thanh Liên Đế Tôn cũng không có ngôn ngữ, đồng dạng lui về phía sau một bước. Bất quá lúc này, ánh mắt lại là nhìn xem Phương Bình trường kiếm trong tay. Vừa mới Phương Bình xuất thủ chém giết vị kia chân thần, vận dụng chính là chuôi kiếm này. Thanh Liên Đế Tôn cảm thấy có chút quen thuộc, lại là cùng trong ấn tượng không giống nhau lắm. Phía ngoài nhất, một vị hư ảo cường giả, than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài phức tạp. Lão giả, đến từ Huyền Đức Động Thiên. Trước đó, chính là hắn truyền thụ Phương Bình bọn hắn công pháp. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được một chút không tầm thường. Có thể nhìn lại bên ngoài kia mấy trăm chân thần. Mấy chục đế tôn, giờ khắc này. Vị này đại đế cũng là phức tạp khó hiểu. Làm sao bây giờ? Viện trợ nhân gian võ giả. Nhưng nếu là thật cùng hắn dự liệu như thế, quá hung hiểm, song phương chiến lực hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cường đại nhất Chấn Thiên Vương, nguyên bản có thể chấn nhiếp tứ phương. Có thể nơi đây, giờ này khắc này, có lẽ có ba người có thể cùng Chấn Thiên Vương đánh cái bất phân thắng bại. Xa xa Tốn Vương, còn có Nhị Vương, đúng vậy, làm Nhị Vương tùy tiện chặn lại bản nguyên oanh kích, tại vương chiến chi địa dưới vụ nổ, chẳng những tự thân không tổn hao gì, còn che lại 12 vị chân thần. Huyền Đức Động Thiên Đế Tôn liền biết, phiền toái, hai người này, quá mạnh, không nói có thể mạnh hơn Thiên Vương người, năm đó 36 thánh. Chỉ sợ cũng liền cùng hai người tương đương. 36 thánh, đó cũng đều là một con đường đi ra 8 vạn mét ở trên cường giả. Dựa theo nhân loại phép tính, tăng phúc ít nhất cũng có 2.7 lần trở lên. Đến 36 thánh tình trạng này, tự thân cơ sở khí huyết cũng là cường đại đáng sợ. Chỉ sợ không ai thấp hơn 50 vạn tạp cơ sở. Tăng phúc về sau, ít nhất cũng là 185 vạn tạp, tuyệt đỉnh 185 vạn tạp, có thể so với cửu phẩm 370 vạn tạp khí huyết cường độ. Đây chính là 36 thánh cấp khác cường giả, quá mạnh, có thể so với cửu phẩm 200 vạn tạp khí huyết. Đó chính là đế cấp, mà 36 thánh, yếu nhất cũng vượt qua 370 vạn tạp khí huyết cường độ. Kém như vậy cách, để bình thường đế cấp, tao ngộ 36 thánh, cơ hồ là bị nghiền ép mạnh, không có 4-5 vị đế cấp cường giả, đều khó mà dung chuyển đối phương. Đến nỗi thiên vương, tự nhiên càng mạnh, nhị vương liên thủ phía dưới, chỉ sợ cũng không thể so với thiên vương yếu. Huyền Đức Động Thiên Chủ Nhân, niên hiệu Huyền Quý, nhục thân thành đạo cường giả, thực lực không yếu, tại đế cấp ở trong không tính yếu nhất đám kia. Nhưng lúc này giờ phút này, vẫn là thở dài một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Quá nhiều người, hắn mặc dù nghĩ bán nhân gian giới một cái nhân tình, thế nhưng không muốn tìm chết, trừ phi nhân gian giới chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn những này trung lập phái mới có thể dựa sát vào nhân gian cường giả. Dù sao phục sinh mầm móng đến cùng phải hay không huyết tế nhân gian, bây giờ còn chưa kết luận, cùng nhân gian cường giả giao hảo vẫn là có cần phải. Nhưng nếu là hoàn toàn không địch lại, lúc này nhúng tay, đó chính là muốn chết. Một chút cường giả lui ra phía sau, một chút cường giả lần nữa trốn vào hư không. Nhân loại nếu là giao ra chí bảo, có ít người cũng không muốn cùng nhân loại là địch, dù sao đối phương cũng có đại lượng cường giả, vô vị chém giết không cần thiết. Bất quá người cơ hồ đều không đi tới này, chính là vì chúng sinh chi môn. Hiện tại bọn hắn sao lại rời đi? Trương Đào muốn giao ra chúng sinh chi môn, chỉ cầu sinh tồn, chậm chạp không có đạt được trả lời chắc chắn. Các phương còn giống như đang chờ đợi cái gì? Trương Đào thấy thế, sắc mặt càng thêm đắng chát, khó nhọc nói, ta nhân loại chỉ là vừa lúc mà gặp, hiện tại cũng nguyện ý nhường ra chí bảo, chư vị, chẳng lẽ không nên ép chúng ta cá chết lưới rách sao? Ngoạc kép, Mệnh Vương liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến vị này giờ phút này nhìn cực kỳ hèn mọn võ vương. Mệnh Vương nhìn về phía nhị vương, chậm rãi nói, bản vương Cơ Mệnh, Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ, hai vị vương chủ hẳn phải biết bản vương. Lần này nhị vương tái hiện thần lục, Cơ Mệnh chỉ muốn hỏi một vấn đề, chấm ngoặc kép. Thiên Mệnh Vương thân hình cao lớn, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, Cơ Mệnh, bản vương hoàn toàn chính xác nghe nói qua ngươi, có gì nghi vấn? Ngoặc kép, nhị vương lần này là trở về vương đình, vẫn là có tính toán khác? Ngoặc kép, Mệnh Vương cười nhạt nói, Thiên Mệnh Vương chính là vương đình người khai sáng, ấn lý trở về thần lục làm quay về vương đình, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Thiên Mệnh Vương cười lạnh nói, không cần, tam giới lớn biết bao vậy, chỉ là một vương đình, bản vương còn không có để ở trong mắt. Huống chi, bây giờ Thiên Mệnh Vương Đình cũng không phải bản vương ngày xưa khai sáng vương đình. Ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương đạm mạc, thậm chí có chút trào phúng, chỉ là một vương đình, ngươi cho rằng bản vương thật quan tâm? Mặc dù giờ phút này bọn hắn một phương chỉ có hắn cùng Thiên Thực Vương cùng 12 vị chân thần, so với các phương đến xem thực lực nhỏ yếu, có thể Thiên Mệnh Vương cũng không e ngại. Lần này hắn cùng Thiên Thực Vương chuẩn bị trùng kiến thiên đình, nếu là chỉ có như vậy kia thật là làm trò hề cho thiên hạ. Huống chi nơi đây chỉ là thiên vương cấp cường giả liền có 2 vị, dưới loại tình huống này trùng kiến thiên đình thực lực không đủ, 2 đại thiên vương cấp cường giả đều đủ để bọn hắn trở thành tam giới cho cười. Mệnh Vương nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, cười nhạt nói, tất nhiên nhị vương có tính toán khác, kia không còn gì tốt hơn, chấm ngoặc kép. Lời này nói ra, một chút địa quật chân vương sắc mặt dị dạng, có ý tứ gì? Nhị vương nếu là trở về vậy liền đánh giết bọn hắn, không trở về lần này coi như xong. Kia Mệnh Vương trước đó gây oanh oanh liệt liệt, thế muốn giết nhị vương tư thế, đến cùng là vì sao? Mấy trăm chân vương cường giả, không phải người nào đều biết cái gì. Như Bình Sơn Vương những này nhỏ yếu chân vương, giờ khắc này trong lòng đều kinh hãi không thôi. Rốt cuộc muốn làm gì? Mạnh Vương bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Giống như người biết rất nhiều, như Phong Vương, Hoa Vương, Hổ Vương, những cường giả này, giống như đều biết hết thảy. Có thể hắn không biết. Mạnh Vương ngụ ý, giống như có chung sống hòa bình ý tứ. Ngay tại Bình Sơn Vương đang lúc sợ hãi, Trương Đào lại một lần nữa mở miệng, lưng eo có chút lõm khòm. Chư vị, nhất định phải như vậy sao? Ta nhân loại còn có đến từ các phe cường giả, đến từ mấy lớn giới vực chi địa cường giả. Huyết mạch của các ngươi truyền thừa đến nhân loại, thật không nên ép chúng ta sao? Ngoặc kép, không người ứng thanh, nhân tộc a, ngoặc kép. Trương Đào một tiếng thở dài, đạo không hết cay đắng, không nói ra được thê lương. Sau một khắc, vị này hèn mọn võ vương, thẳng sống lưng, khí huyết ngút trời, như là đổi một người. Từ nay về sau, ta nhân tộc tự thành một mạch, bất kính tiên Phật, không bái thần thoại, ngoặc kép, ta nhân tộc, người người là trời, ngoặc kép, tân võ nhân loại, tất tranh. Ngoặc kép, tranh, ngoặc kép, nhân tộc các cường giả gầm thét. Chỉ có tranh, tranh mệnh, giành thắng lợi, ầm ầm, thiên địa oanh minh, huyết vũ lần nữa mưa như chút nước mà xuống. Trương Đào, Phương Bình đám người, toàn thân bị huyết vũ thẩm thấu. Hết chương.